Ngọc Hạnh muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 569, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. An Huyền, nếu cậu muốn sỉ nhục bản tôn thì đừng hòng. Thần Hỏa Tôn giả bặm môi. Đúng vậy, tôi muốn sỉ nhục ông đấy. Tôi muốn biết một kẻ trịnh thượng như ông có vì tính mạng vài người đệ tử mà cúi đầu hay không? Sao? Có quỳ xuống hay không? An Huyền mỉm cười. Cậu... Thần Hỏa Tôn giả tức lắm, đôi mắt hàm hàm sát ý. An Huyền, cậu đừng hòng sỉ nhục bản tôn, muốn giết thì giết đi. Đúng vậy, Tôn giả, mặc kệ hắn, chúng tôi chết cũng không tiếc, đừng để kẻ tiểu nhân này đắc ý. Chúng tôi không sợ chết, Tôn giả đừng để bị sỉ nhục. Đúng vậy, đám đệ tử bị bắt hô lên, ai cũng tỏ ra vô cùng tức giận. Đồ không biết điều, vậy thì tôi sẽ tắc thành cho các người. An Huyền khẽ cười, giơ tay lên. Từ từ đã. Thần Hỏa Tôn giả đột nhiên lên tiếng. An Huyền đắc ý, Lâm Minh cũng bất ngờ quay qua nhìn. An Huyền, nghe đây, nếu tôi quỳ xuống thì cậu sẽ thả đệ tử của tôi ra đúng không? Tôn giả bặm môi trầm giọng, những người khác đều không dám tin vào tai mình. Tôn giả, đám đệ tử bị bắt nước mắt rưng rưng, Thần Hỏa Tôn giả cao ngạo tới mức nào cơ chứ, vậy mà bắt ông ta quỳ xuống, nếu là bất kỳ ai thì cũng không dám tin, vậy mà hôm nay ông ta làm như thế thật. Tôn giả hà tất phải như vậy sao? Người đệ tử bên cạnh đau khổ khuyên can. Nếu không vì tôi thì các người có bị bắt không? Thần Hỏa Tôn giả nói tiếp, nếu tôi quỳ thì cậu thả người đúng không? Đương nhiên. An Huyền mỉm cười. Được, tôi quỳ. Tôn giả. Đám đông rơi nước mắt, bọn họ ra sức ngăn cản. Thế nhưng Thần Hỏa Tôn giả chỉ nói, các vị không cần nói nữa, tôi đã quyết rồi, thể diện không thể đặt trên tính mạng của đệ tử được. Tôi sức tàn không bảo vệ được họ, để họ gặp họa là lỗi của tôi, quỳ xuống có là gì chứ? Lâm Minh chau mày, cảm giác có gì đó không đúng, anh suy nghĩ rồi trầm giọng. An Huyền, Thần Hỏa Tôn giả có quỳ hay không, tôi không quan tâm, nhưng những người này cùng tôi tới đây, tôi phải đảm bảo cho sự sống của bọn họ. Nghe đây, tôi ra lệnh cho anh lập tức thả người, nếu không thì tôi với anh sẽ quyết đến cùng. Thần Y Lâm, nếu anh đã nói như vậy thì ra tay xem, cùng lắm thì tôi và đám đệ tử này cùng chết. Tôi vẫn là đệ tử của đạo chủ, chúng tôi vì Thiên Ma Đạo chưa bao giờ phải sợ chết. Giờ tôi muốn Thần Hỏa Tôn giả quỳ xuống, nếu anh xen vào thì tôi sẽ không ngại đâu. An Huyền nheo mắt để lộ vẻ đáng sợ. Dứt lời, những người bên cạnh hắn bước lên với thái độ một sống một còn. Lâm Chính thấy vậy thì biết đám này không phải ma nhân bình thường, dựa vào tịnh thế Bách Liên, e rằng cũng không ép được họ. Thần Y Lâm, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng cậu không cần phải làm thế. Quỳ thôi mà, chẳng là gì cả. Thần Hỏa Tôn giả bước tới, do dự rồi cuối cùng quỳ xuống đất. Bục! Cuối cùng thì đầu gối ông ta cũng chạm đất. Người của đảo Thần Hỏa sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có rất nhiều người tưởng mình nhìn nhầm, tưởng mình đang nằm mơ. Người mà như thần linh đối với họ này lại quỳ xuống rồi sao? Hóa ra, thần thì cũng có lúc sa cờ lỡ vận. Bầu không khí im phăng phắc, đám đông cảm tưởng nghe được cả tiếng thở và tiếng tim đập. Đám đệ tử bị bắt thì khóc thút thít. An Huyền, được rồi chứ? Thần Hỏa Tôn giả ngẩng đầu. Được rồi, quá được rồi. An Huyền bật cười ha ha. Vậy cậu có thể thả người của tôi ra chưa? Thần Hỏa Tôn giả hỏi. Được, ông muốn tôi thì tôi thả thôi. An Huyền bật cười, nháy mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ. Đám ma nhân này hiểu ý, nhưng không hề cởi trói cho người của đảo Thần Hỏa, mà vùng ma đào lên chém họ. Không! Thần Hỏa Tôn giả gầm lên, cú chém khiến máu tươi bắn ra như mưa. Phụt, phụt! Đầu của đám người đảo Thần Hỏa đều lìa khỏi cổ, máu phun tung tóe trông vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ đám đệ tử đó của đảo Thần Hỏa đều bị xử lý. Thần Hỏa Tôn giả sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông ta đứng hình. Không! Thần Hỏa Tôn giả gầm lên, hai mắt đỏ rực. Ông ta kích động đứng dậy, cơn giận khiến sát ý phóng ra cực mạnh. Ông ta định ra tay, nhưng do bị thương nặng nên đã nôn ra máu tươi và ngất lịm. Sư tôn! Thần Hỏa Tôn giả ở phía sau tái mặt, lập tức lao tới đỡ ông ta. Cơn giận và sự đau thương bùng nổ khiến ông ta bị trụy tim. Ông ta còn định nói gì đó nhưng lại nôn ra máu. Sau đó hai mắt ông ta đen sì, ngất đi. Tôn giả, đám đông kêu lên nhưng ông ta không hề tỉnh lại. Thần Y Lâm, xin cậu hãy cứu lấy sư tôn, xin cậu. Đệ tử của đạo Thần Hỏa lập tức quỳ xuống, dập đầu liền lịa và van xin. Lâm Minh đành mặt, anh bước tới bắt mạch cho ông ta, sau đó lấy châm ra và nói: Thần Hỏa tôn giả tức quá nên bị trụy tim, đứt mạch, nội thương nghiêm trọng, không thể ở lại đây lâu được, phải nhanh chóng rời đi. Đi thôi. Đám đông bế Thần Hỏa tôn giả đi ra ngoài. Tất cả tránh đường ra, Lâm Minh nói. Thần Y Lâm đồng giận, chúng tôi không định giao đấu với anh, hôm nay chủ yếu là tìm Thần Hỏa tôn giả thôi. Giờ bọn họ người giết cũng đã giết rồi, người cần quỳ cũng đã quỳ rồi, nên tôi cũng rất hài lòng. Thế nhưng sự việc này vẫn chưa kết thúc đâu, không lâu nữa chúng tôi sẽ tới Giang Thành đích thân thăm hỏi anh. An Huyền nheo mắt cười, sau đó phất tay và rời đi. Người của Thiên Ma Đạo cũng đi theo. Lâm Minh cảm thấy lo lắng, tên An Huyền này đặc biệt hơn bất kỳ người nào mà Thiên Ma Đạo mà anh gặp trước đó. Vô duyên vô cớ, tại sao hắn lại làm như vậy? Vì muốn sỉ nhục Thần Hỏa Tôn giả sao? Nếu là vậy thì đâu cần thiết. Thần Hỏa Tôn giả đã nảy sinh tâm ma, hoàn toàn không giống như trước đây nữa. Nếu như là trước đây, khi đám đệ tử này chết, thì chắc chắn không thể nào ép ông ta quỳ xuống được. Nhưng như vậy thì cũng đủ để chứng minh một chuyện. An Huyền đã nhìn thấu nội tâm của Thần Hỏa Tôn giả rồi, một người có thể dễ dàng nhìn thấu nội tâm của đối phương, thật đáng sợ. Phải cẩn thận đề phòng tên An Huyền này. Lâm Minh lẩm bẩm. Thần Hỏa Tôn giả bị thương rất nặng, Lâm Minh dùng Tịnh Thế Bạch Liên chấp nhiếp người của Thiên Ma Đạo, đưa những người khác vào đạo Thần Hỏa rời khỏi Phục Long Lĩnh, quay trở về Giang Thành. Về tới Giang Thành, anh lập tức cho Tần Bách Tùng sắp xếp trị thương cho bọn họ. Lâm Minh thì đích thân trị thương cho Thần Hỏa Tôn giả. Rất khó có thể tưởng tượng được, trước đó không lâu, hai người còn chém giết lẫn nhau, thì giờ lại trị thương cho nhau. Khoảng nửa ngày sau, Lâm Minh bước ra từ phòng phẫu thuật, những đệ tử bị thương nhẹ vội chạy tới. Thần Y Lâm, sư tôn của chúng tôi thế nào rồi? Không vấn đề gì lớn. Lâm Minh mỉm cười. Thần Y Lâm, lần này phải thật sự cảm ơn cậu. Một trưởng lão bước tới, chắp tay cúi người trước Lâm Minh. Trưởng lão không cần khách khí, có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Dù thương thế của tôn giả không quá nghiêm trọng, nhưng tâm cảnh của ông ta lần này bị tổn thương. Tôi khuyên, sau khi ngoại thương khỏi, thì vẫn cần phải bình tĩnh, dưỡng tinh thần một thời gian. Không được để tâm ma nảy sinh thêm nữa. Lâm Minh trầm giọng. Chúng tôi sẽ lưu ý. Người trưởng lão chắp tay. Lúc này, điện thoại của Lâm Minh đổ chuông. Anh bước ra một góc, ẩn nút nghe. Một lúc sau, mặt anh tối sầm. Một lúc sau, anh tắt máy, nhìn về phía những người của đảo Thần Hỏa chuẩn bị rời đi. Hoàng trưởng lão đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói hỏi ông. Lâm Minh hô lên. Thần Y Lâm muốn hỏi gì? Trưởng lão của Thần Hỏa Tôn giả tò mò hỏi. Tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới Thần Hỏa Thánh Nữ. Lâm Minh nói. Thần Hỏa Thánh Nữ sao? Hoàng trưởng lão khẽ tái mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông ta trầm giọng. Thần Y Lâm, liên quan đến Thần Hỏa Thánh Nữ, thực ra tôi cũng không biết nhiều. Cậu hỏi tôi thì tôi cũng chẳng giải thích được gì nhiều. Hoàng trưởng lão không muốn nói à? Lâm Minh chậm giọng. Không phải không muốn nói, mà thật sự là tôi không biết. Sắc mặt của ông ta trông khá khó coi. Xem ra là tôi nhân từ quá rồi, cứu các người từ Phục Long Lĩnh, còn trị thương cho Thần Hỏa Tôn giả. Vậy mà đổi lại thì các người lại giấu giếm không chịu nói thật. Nếu đã vậy thì tôi cảm thấy tôi cũng không cần phải nói gì nữa. Các vị đã không có thành ý thì mời rời khỏi Giang Thành giúp. Lâm Minh hử giọng, phất tay. Người đâu? Thần Y Lâm, đuổi hết người của đảo Thần Hỏa đi. Thần Y Lâm, còn rất nhiều người vẫn chưa chữa trị xong. Mặc kệ đi, đuổi hết ra khỏi Giang Thành cho tôi. Vâng, đám đông đáp lại, lập tức chạy đi. Đợi đã. Đúng lúc này, Hoàng trưởng lão kêu lên. Sao thế? Hoàng trưởng lão còn gì muốn nói sao? Lâm Minh quay qua hỏi. Thần Y Lâm, hà tất phải như vậy? Hoàng trưởng lão khóc dở mếu dở. Ông ta thở dài, nhìn xung quanh và khẽ nói. Ở đây nói chuyện không tiện. Thần Y Lâm, chúng ta tìm chỗ khác đi. Được. Hai người tới một phòng làm việc và khóa cửa lại. Lâm Minh rót cho Hoàng trưởng lão một chén trà. Nhìn vẻ bất an của ông ta, thì có vẻ như ông ta không muốn đề cập tới chuyện liên quan tới Thần Hỏa Thánh Nữ. Cũng không biết là mất bao lâu ông ta mới chịu lên tiếng. Nói thật, thế gian này cũng chỉ có tôn giả mới dám nhận thánh nữ là đệ tử. Tại sao lại nói như vậy? Lâm Minh giật mình hỏi lại. Bởi vì thân thế của thánh nữ đại nhân không hề đơn giản. Thực ra những lời đồn đại bên ngoài đều là thêu dệt cả. Những người thực sự biết về thân phận của thánh nữ không nhiều. Vừa hay tôi lại là một trong số người đó. Nói tới đây, hoàng trưởng lão khẽ nói. Thực ra, thánh nữ đại nhân tới từ... Vụt! Đúng lúc này có một tia sáng phóng tới đâm vào phía sau lưng hoàng trưởng lão. Lâm Minh nín thở, đưa tay ra chụp lấy, hóa ra đó là một con dao. Ai? Lâm Minh hét lớn, định lao ra xem nhưng phát hiện có điều gì đó không ổn. Anh vội quay đầu lại thì thấy hoàng trưởng lão bất động, cả người đờ ra như khúc gỗ, ngồi phịch xuống ghế. Một lúc sau, âm thanh quỷ dị vang lên. Bụp, đầu của hoàng trưởng lão từ từ rơi xuống đất. Cái gì? Lâm Minh tái mặt, vội vàng kiểm tra. Là dây. Hóa ra là con dao chỉ có nhiệm vụ phóng tới. Thứ thật sự giết chết ông ta là sợi dây buộc trên con chuôi dao. Lúc con dao bay tới thì đã cắt đứt cổ của ông ta rồi. Lâm Minh chụp được con dao nhưng không phát hiện ra sợi dây. Khốn nạn. Lâm Minh tức giận, có người dám giết người ngay tại học viện, sao anh có thể chấp nhận được? Rầm. Lâm Minh đạp cửa ra ngoài. Vừa lao ra khỏi cửa, nhìn ra bên ngoài thì anh thấy một bóng hình màu xám lướt qua ở phía góc. Lâm Minh đành mặt, tăng tốc đuổi theo, thế nhưng tốc độ của đối phương cũng cực kỳ nhanh. Hắn nhảy ra khỏi tường và lao ra ngoài, Lâm Minh cũng nhảy theo. Người này nhảy qua tường nhẹ như không, thậm chí có thể đạp chân bay lên đỉnh nóc của một ngôi nhà. Lâm Minh ghim châm vào hai chân, gia tăng tốc độ và điên cuồng đuổi theo. Các cao thủ của Dương Hoa cũng nhận ra dấu hiệu bất thường nên đã lập tức hành động. Một lượng lớn nhân lực lao đi bắt hình bóng màu xám kia. Bóng hình màu xám đột nhiên dừng lại, hắn đứng ở một bậc thềm, không chạy nữa, chỉ nhìn Lâm Minh đang đuổi theo bằng vẻ trịnh thượng. Lâm Minh cũng dừng lại, hai người cách nhau tầm 20 mét, đó là một người mặc đồ màu xám, cao tầm 1m8, nhìn không rõ mặt, cơ thể khá gầy, không rõ là già trẻ hay gái trai, không thể bắt được khí tức của họ. Anh là ai? Lâm Minh trầm giọng. Đừng làm quá. Có những người, những việc mà không phải loạn như cậu có thể động vào. Tới đây thôi, đây là lời cảnh cáo tôi dành cho cậu. Người này nói bằng thứ giọng giả, nghe vô cùng nhức tai. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Lâm Minh hử giọng, con người tôi chưa bị ai uy hiếp bao giờ. Những kẻ vượt quá giới hạn đều phải chết. Bóng hình kia nói bằng giọng thản nhiên, sau đó quay người nhảy vọt lên. Tốc độ tăng nhanh gấp 20 lần và lao ra khỏi vòng vây của các cao thủ của Dương Hoa. Lâm Minh nín thở, chuyện gì vậy? Tốc độ của đối phương tại sao lại tăng nhiều như vậy? Nếu ngay từ đầu hắn rời đi bằng tốc độ này thì có phải đã cắt đuôi được mình được không? Lẽ nào đây mới là tốc độ thật sự của đối phương? Lâm Minh tái mặt, cảm giác có gì đó không ổn. Đột nhiên anh ý thức được điều gì đó. Hỏng rồi, điệu hổ ly sơn. Lâm Minh quay người chạy về học viện. Đám cao thủ của Dương Hoa cũng không hiểu, Lâm Minh mặc kệ, cứ thế lao tới phòng của thần hỏa tôn giả. Lúc này phía ngoài cửa không có ít người đang đứng. Một người hộ lý bị dọa sợ tới mức tái mặt, ngồi phịch ra ghế ngoài hành lang và run rẩy. Thần y Lâm tới rồi. Có người hô lên, đám đông như vớ được cứu tinh. Lâm Minh đẩy đám người lao vào trong phòng. Anh bàng hoàng, thần hỏa tôn giả đã bị năm con dao ghim chặt trên giường. Tứ chi bị ghim bởi bốn con dao. Con dao cuối cùng ghim vào đầu của ông ta. Ông ta đã tắt thở, cái chết trông vô cùng thảm hại. Sư tôn, người của thần hỏa tôn giả chạy tới, kêu gào khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Lâm Minh mặt tối sầm, không nói gì, chẳng trách kẻ kia cố tình giảm tốc độ để dụ Lâm Minh ra. Hắn còn có đồng bọn. Lâm Minh vừa đi khỏi thì đồng bọn của hắn đã ra tay. Giết người diệt khẩu mà, dù sao thì liên quan tới thân phận của thánh nữ nên thần hỏa tôn giả chắc chắn cũng biết, vậy nên ông ta cũng phải chết. Thần Y Lâm có người gửi tới một kiện hàng, nói là đưa cho cậu. Lúc này một người của Dương Hoa đưa một chiếc hộp tới trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, anh khẽ chau mày. Suy nghĩ một lúc, anh bèn mở chiếc hộp ra, quả nhiên bên trong là một cái đầu đầy máu, đó chính là cái đầu của người mà anh đã đưa đi để theo dõi thần hỏa thánh nữ. Người xung quanh đều kinh ngạc, bàng hoàng, sợ hãi. Một số nhân viên y tế không chịu được kích thích, có người nôn ói tại chỗ, có người còn ngất đi. Từ Thiên, Lâm Minh đóng hộp lại ra lệnh, mau giải tán những người khác đi, sau đó chuẩn bị châm thuốc phong tỏa nơi này lại. Vâng, Từ Thiên lập tức gật đầu, chạy đi lo liệu. Một lúc sau, phòng y tế ở đây đã bị phong tỏa. Các nhân viên y tế đều được mời đi chỗ khác. Lãnh đạo cấp cao của Dương Hòa đều chạy đến. Tào Tùng Dương, Cùng Đao, Mạn Sát Hồng và những người khác đi vào phòng y tế, nhìn thấy Lâm Minh đang rút hết tất cả lưỡi dao trên người thần hỏa tôn giả ra, sau đó bắt đầu châm cứu, thỏa thuốc cho ông ta. Thần y Lâm, cậu... Từ Thiên la lên. Đám người đó xem thường tôi rồi, nếu bọn họ cắt nát đầu của thần hỏa tôn giả, có lẽ tôi sẽ không còn cách nào khác. Nhưng bọn họ lại giữ toàn thây cho thần hỏa tôn giả, vậy thì tôi ắt có cách cứu sống ông ta. Lâm Minh nói. Thần y Lâm, bọn họ mạnh như vậy, còn có thể giết người trước mặt cậu, đủ để thấy thủ đoạn của bọn họ đáng sợ như thế nào. Sao cậu lại còn muốn rước về kẻ địch mạnh như thế sao? Đừng có dẫm mình, đừng có dẫm mình. Mạn Sát Hồng cũng không khỏi hét lên. Chuyện này cô ta đã nghe nói, đám người kia có thể giết người ngay trước mặt Lâm Minh, đồng thời rút lui thành công, có thể thấy bọn họ đáng sợ thế nào. Nếu Lâm Minh lặng lẽ cứu sống thần hỏa tôn giả, thì chẳng phải sẽ chọc giận bọn họ sao? Đến lúc đó lại dẫn lửa thiêu thân, không phải sao? Nghe đến đó, động tác của Lâm Minh hơi khựng lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn châm kim lên người thần hỏa tôn giả. Còn người tôi không thích giao số mệnh của mình vào tay người khác. Tôi không biết những người đó, càng không biết cách nghĩ của bọn họ. Nếu nói lần này bọn họ không động vào tôi, đơn thuần là vì tâm trạng tốt. Thế lần sau thì sao? Tôi không có hành động đối phó thì chỉ nhẽ mặc cho người ta chém giết sao? Lâm Minh nói. Vậy nếu đám người kia lại tới giết tới đây thì phải đối phó như thế nào? Mạn Sát Hồng hỏi. Tôi không biết, có lẽ sau khi tìm hiểu bọn họ rồi tôi sẽ biết. Lâm Minh nói, mọi người tìm đập thình thịch, ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Gọi cho Nguyên Tinh nói ông ấy rút về, đừng đuổi theo thần hỏa thánh nữ nữa. Tôi nghĩ người của ông ấy đều bị giết hết rồi, chắc ông ấy cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Vâng, thần y Lâm. Lâm Minh bận rộn trong phòng y tế cả ngày, còn lấy ra vô số kỳ hoa dị thảo, linh đan diệu dược cho thần hỏa tôn giả uống, đợi đến sáng hôm sau. Cuối cùng, mạch tượng của thần hỏa tôn giả cũng đã khôi phục. Đến chiều, ông ta chậm rãi mở mắt ra, Lâm Minh ngã ngồi xuống đất, mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi bị sao vậy? Thần hỏa tôn giả mở đôi môi khô khốc ra, giọng khàn khàn. Ông chết rồi, nhưng được tôi cứu sống. Lâm Minh yếu ớt nói. Tôi chết rồi sao? Thần hỏa tôn giả sửng sốt, đột nhiên ý thức được điều gì, muốn cử động nhưng lại phát hiện cơ thể mình không còn chút sức lực nào. Ông ta mở to mắt nói. Những kẻ đó lại đến rồi, tôi đã nhìn thấy hắn ta, tôi nhìn thấy rồi. Những kẻ đó là kẻ giết ông đúng không? Ánh mắt Lâm Minh trầm trầm, nhỏ giọng nói. Tôn giả, tôi hy vọng ông có thể nói với tôi mọi chuyện. Những người đó là ai? Vì sao họ lại đến giết ông? Chuyện này rốt cuộc là sao? Thần hỏa tôn giả dần dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt đầy phức tạp. Ông ta hít sâu một hơi, rồi nói. Thần Y Lâm, tôi đề nghị cậu đừng hỏi gì nhiều, đó là tốt cho cậu. Vậy sao? Lâm Minh im lặng trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Nếu tôi không quan tâm, liệu tôi sẽ không còn quan hệ gì với bọn họ nữa sao? Thần hỏa tôn giả không trả lời, khoảng mười mấy giây sau mới lên tiếng. Chuyện này không thể nói trước, ở trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là con kiến. Bọn họ muốn giết cậu thì không cần bất cứ lý do gì. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ khó thoát khỏi tay bọn họ. Dù gì, thần hỏa thánh nữ đã vào Giang Thành, các người và thần hỏa thánh nữ đã có mối liên hệ với nhau. Liên hệ sao? Vẻ mặt Lâm Minh lạnh lùng, lặng nhìn trong chốc lát, sau đó hỏi. Chỉ cần có liên quan đến thánh nữ đều phải chết sao? Cái này phải xem tâm trạng của bọn họ. Thần hỏa tôn giả thản nhiên nói, nếu tôi ở thời kỳ toàn thịnh thì có thể chống đỡ bọn họ. Chỉ là không ngờ bọn họ lại ngang ngược như vậy, nhân lúc tôi bị thương nặng mà ra tay với tôi, hèn hạ. Vậy rốt cuộc bọn họ là ai? Lâm Minh hỏi, thần hỏa tôn giả liếc nhìn những người đứng ở cửa phòng. Lâm Minh hiểu ý, nháy mắt ra hiệu cho bọn họ. Mọi người lập tức lui đi, đóng cửa lại. Lúc này, thần hỏa tôn giả mới lên tiếng. Thánh nữ là người mà tôi đưa từ tử vực về. Tử vực sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Đó là đâu? Một nơi đã bị quên lãng, nó không nằm ở Long Quốc mà là ở ngoài lãnh thổ, muốn đến được đó không dễ. Nghe nói tổ tiên của tử vực đều là người lánh nạn nơi trốn khỏi Long Quốc thời xưa. Tử vực đã tồn tại hơn 1.000 năm, thứ mà những người đó nắm giữ không chỉ dừng lại ở khoa học kỹ thuật hiện đại hóa mà còn có những công pháp, kỹ thuật truyền lại từ thời cổ đại. Nghe nói lúc trước tổ tiên của bọn họ đến từ tử vực, còn mang theo một lượng lớn dược liệu quý hiếm. Những dược liệu đó rất có ích cho việc tu luyện võ công. Cộng thêm công pháp từ thời xưa của tử vực vô cùng mạnh. Đến nay, thực lực của bọn họ đều sâu không lường được, không thể địch nổi. Thần hỏa, tôn giả nhỏ giọng nói. Hóa ra là vậy. Lâm Minh cảm khái. Không ngờ thế gian này còn có nơi như vậy. Xem ra kiến thức của tôi vẫn còn quá mỏng manh. Nếu đã như vậy, vì sao tử vực lại muốn diệt trừ những người biết về bọn họ sao? Vì sao phải che giấu tung tích của bọn họ chứ? Lý do rất đơn giản. Thần hỏa tôn giả nói, bởi vì trong tử vực có một linh thảo tuyệt thế, nghe nói linh thảo tuyệt thế đó là bảo bối bọn họ nuôi dưỡng gần nghìn năm, bọn họ đã bảo vệ nó hết đời này sang đời khác, nghe nói chỉ 2-3 năm nữa là linh thảo tuyệt thế sẽ thành hình. Do đó, mọi tin tức trong tử vực bắt đầu bị ngăn cấm từ 10 năm trước, bất cứ ai cũng không được nói đến, một khi nói đến thì sẽ bị giết người diệt khẩu. Người trong tử vực cũng vô cùng khiêm tốn, gần như không tùy tiện ra ngoài. Còn thánh nữ là như thế nào? Nó là đứa con bị ruồng bỏ của một thế gia hàng đầu tử vực. Thần hỏa tôn giả nói, đứa con bị ruồng bỏ sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Phải, thần hỏa tôn giả nói, người của tử vực rất tin vào số mệnh, gia tộc đứng đầu tử vực là nhà nhỏ họ Mạc. Thánh nữ tên thật là Mạc Khinh Vũ. Theo truyền thống nhà họ Mạc, tất cả con cháu nối dõi của nhà họ Mạc khi lên 10 tuổi đều phải xem tử vi, mà vận mệnh của thánh nữ lại là sao suy chuyển thế. Vì chuyện này, thánh nữ bị gia tộc xa lánh bài xích. Bố nó vì tranh đoạt vị trí gia chủ, lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến việc cạnh tranh vị trí gia chủ nên không ngừng ám thị cho nó. Thánh nữ biết tâm lý bố mình, thế nên đã chủ động rời khỏi nhà họ Mạc, rời khỏi tử vực. Sau đó được tôi bắt gặp, tôi thấy thiên phú nó cao nên nhận nó làm đồ đệ, chuyển dạy thuật hỏa viêm cho nó. Hóa ra là vậy. Lâm Minh cảm khái, sau đó hỏi, nếu vậy thì sao thánh nữ lại gấp gáp quay về? Đã bị người ta đuổi đi còn quay về làm gì? Tự chuốc lấy nhục sao? Thật ra nó cũng không muốn quay về, nhưng lần này nó bắt buộc phải về. Thần hỏa tôn giả lắc đầu nói, vì sao? Lâm Minh lập tức hỏi, thần hỏa tôn giả do dự, sau đó nhỏ giọng nói, có lẽ là vì tôi, cũng có lẽ là vì cậu. Gia tộc của nó bắt nó quay về. Thật ra 1 năm trước tôi đã nhận được tin, nhưng tôi không quan tâm lắm. Lúc đó tôi hoàn toàn không sợ tử vực. Nhưng tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Độ mạnh của tử vực cũng vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Bắt cô ấy quay về làm gì? Thần Y Lâm, nếu nó không về, người của Dương Hoa các cậu chắc chắn không thể giữ được mạng. Cả Giang Thành cũng sẽ đổ máu thành sông. Nó bất đắc dĩ phải quay về. 1 năm trước, tôi vốn muốn giao đấu với người tử vực, nhưng thánh nữ ngăn cản, nó đã thỏa hiệp, thế là quay về một chuyến. Nhưng lúc quay lại thì nói với tôi, năm sau vẫn phải về một chuyến. Dù tôi không biết chuyện là sao, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được sự cô độc trong mắt thánh nữ. Dường như nó đã mất đi lòng tin. Tôi nghĩ chuyện mà nó phải đối diện chắc chắn là chuyện không thể giải quyết. Chỉ là lúc đó tôi lòng dạ sắt đá, không chú ý tới chuyện này. Thần hỏa tôn giả lắc đầu nói, sự thay đổi của thần hỏa tôn giả quả thật phải gọi là kỳ diệu. Nhưng cũng phải, trái tim con người cũng làm từ xương thịt. Người của đảo thần hỏa gọi ông ta là thần linh, nhưng chung quy ông ta cũng không phải thần linh thật sự. Thêm vào đó là gặp thất bại, sinh tâm ma, bây giờ thần hỏa tôn giả đã không còn lạnh lùng vô tình, sát phạt quyết đoán như trước. Có lẽ chuyện xảy ra mấy ngày qua đã mang lại cú sốc rất lớn cho ông ta. Xem ra, thánh nữ đã hy sinh bản thân để giúp cho chúng ta. Lâm Minh lại thở dài, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Thần Y Lâm, cậu nghe đây, thời gian này cậu cần phải phái người giám sát xung quanh, đồng thời chuẩn bị một buổi tang lễ, đừng để người của tử vực biết tôi có sống, nếu không bọn họ sẽ giết tôi. Các cậu cũng không tránh khỏi ninh quốc của bọn họ, chắc chắn sẽ bị bọn họ diệt khẩu. Ngoài ra, tôi hy vọng cậu sẽ sớm có chuẩn bị, tuy thánh nữ đã quay về tử vực, nhưng thái độ của người ở tử vực đối với cậu không hề cởi mở. Không ai biết rõ rốt cuộc bọn họ sẽ xử lý cậu như thế nào. Lần này bọn họ tha cho cậu, không có nghĩa lần sau cũng sẽ tha. Phải cẩn thận đề phòng bọn họ diệt khẩu. Thần hỏa tôn giả nói. Tôn giả nói đúng, tôi sẽ bắt tay và chuẩn bị ngay. Lâm Minh gật đầu đáp. Tin tức liên quan đến tử vực tôi không biết gì hơn nữa. Thần hỏa tôn giả thở ra khí độc nói. Thế này vậy, tôi không quấy rầy tôn giả nghỉ ngơi nữa. Xin tạm biệt trước, ông có gì cần thì có thể nói tôi biết thông qua điện thoại. Ngoài ra, tôn giả, Tôi muốn hỏi, lối vào từ vực nằm ở đâu? Có ai có thể đưa tôi vào từ vực không? Lân Minh tiến đến gần thêm hỏi. Nghe vậy, thần hỏa tôn giả sa sầm mặt, ánh mắt dán chặt vào anh. Chẳng lẽ cậu thật sự chán sống rồi? Đó là một đám điên, bọn họ muốn giết cậu còn không kịp. Cậu còn đưa đầu tới trước lưỡi dao của bọn họ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tôi phải tìm hiểu người của tử vực trước. Cậu muốn đối phó với tử vực sao? Thần hỏa tôn giả ngạc nhiên. Không, tôi chưa bao giờ có ý định như vậy. Tôi chỉ lo là tử vực muốn đối phó với tôi. Lâm Minh khẽ đáp. Rời khỏi phòng bệnh, Lâm Minh lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị tang sự cho thần hỏa tôn giả. Anh ra lệnh Từ Thiên mua một cỗ quan tài, đồng thời nói với người của đảo thần hỏa mặc áo tang, là một đám tang hoành tráng, ai cũng biết tới. Nhiều người dân Giang Thành biết tin còn tưởng là người thân của thần Y Lâm qua đời, bọn họ không biết đây chỉ là diễn kịch. Dù sao Lâm Minh và thần hỏa tôn giả đều không thể biết được thực vực có cải tài mắt theo dõi học viện huyền y phái hay không. Đợi làm xong hết mọi chuyện, Lâm Minh bắt đầu bản chuyện điều tra thực vực. Lâm Minh không phải một người thích bị động chịu đòn. Thần hỏa tôn giả đã nói đến mức đó, vậy thì chuyện tử vực chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Thay vì nhìn sắc mặt người khác, chi bằng tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng trước mắt, phái người đến tử vực là chuyện không thể. Võ giả tầm thường bước chân vào tử vực sẽ rất dễ bị phát hiện. Nếu phái cao thủ của Dung Hoa đến đó, e là cũng sẽ khó quay về. Suy cho cùng, Hoàng trưởng lão đã kể sự việc với Lâm Minh trong phòng họp lúc trước, cũng có thực lực không thua kém nhóm cùng đao là bao. Người như vậy mà còn bị giết chỉ bằng một chiêu, người khác đi rồi, không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng cứ tiếp tục ngồi yên, cũng chỉ là đợi chết. Lâm Minh nhíu mày, ở học viện huyền y phái tròn 3 ngày, cho đến khi Tần Bách Tùng vào phòng. Thầy, Tần Bách Tùng cung kính hành lễ. Là Bách Tùng à, có chuyện gì sao? Lâm Minh đang ngồi trên ghế suy nghĩ, hơi ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi. Thầy, 2 ngày nay học viện luôn xảy ra chuyện lạ. Có người nói đã nhìn thấy quái vật, ban đầu tôi còn tưởng là trò đùa tái quái của ai, hoặc là người đó bị hoa mắt. Nhưng chiều hôm nay, người đến văn phòng phản ứng càng lúc càng nhiều. Tôi cảm thấy chuyện này không ổn lắm, nên muốn báo thầy để những cao thủ như Tào Tùng Dương đến điều tra xem, rốt cuộc là ai rảnh rỗi tác quái như vậy. Tần Bách Tùng lên tiếng nói, chuyện lạ sao? Lâm Minh sửng sốt, sau đó nhíu mày, vô duyên vô cớ sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tôi cũng không rõ, vậy thì gọi Tào Tùng Dương đến đi. Tôi sẽ phái một nhóm người đến học viện tuần tra, tra rõ chân tướng. Lâm Minh nói, vâng, thầy. Tần Bách Tùng gật đầu đáp lại. Bỗng nhiên, cửa mở ra, một trưởng lão của đảo Thần Hỏa chạy vào phòng, quỳ trước mặt Lâm Minh, sợ hãi nói. Thần Y Lâm, có chuyện rồi, sư tôn xảy ra chuyện rồi. Tôn giả, ông ấy bị gì? Lâm Minh đứng bật dậy, nghiêm túc hỏi. Tôi cũng không biết chuyện gì, sáng hôm nay đã thấy mặt tôn giả xanh xao, gọi mà ông ấy không đáp, đợi có đệ tử đến gần thì lại bị ông ấy xé xác thành mảnh vụn. Lúc này, sư tông không còn nhận ra ai cả, vô cùng điên rồ, mong thần Y Lâm hãy chữa trị cho sư tôn, dù thế nào cũng hãy chữa trị cho sư tôn của chúng tôi. Đệ tử đó khóc lóc, dập mạnh đầu xuống đất. Nghe vậy, Tần Bách Tùng cũng bị dọa sợ. Hết tập 569, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.